ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 58, thời cơ chém giết huyết văn Phật tâm liên. Góc truyện audio.com. Từ Miên Đồ không dám tự mình làm chủ, đưa ánh mắt tràn đầy cổ vũ nhìn về phía Chu Văn. Chu Văn thầm cười khổ, Từ Miên Đồ quá mức coi trọng hắn, hiện hắn không có năng lực chém giết huyết văn Phật tâm liên. Đành phải khẽ lắc đầu với Từ Miên Đồ. Từ Miên Đồ với Chu Văn lòng tin 10 phần, coi là Chu Văn khiêm tốn, tiếp tục khích lệ nói. Văn ca, tại Tịch Dương học viện này, không thể quá khiêm tốn, nhất định phải biểu hiện ra thực lực tuyệt đối mới có cơ hội thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Chu Văn hơi có chút phiền muộn, hắn muốn chém giết huyết văn Phật tâm liên, nhưng bây giờ thật làm không được a, thấy Chu Văn lộ vẻ khó. Dương Liệt cười lạnh nói. Muốn biểu hiện thực lực, vậy cũng phải có thực lực mới được, bằng không chỉ tổ làm chuyện cười. Nói xong, Dương Liệt liền không tiếp tục để ý Từ Miên Đồ, quay người hướng về An Tĩnh. Theo Dương Liệt, hắn dây dưa tiếp với bọn Từ Miên Đồ, Lý Huyền, Chu Văn chính tự làm mất mặt bản thân. Từ Miên Đồ dù tức không nhịn nổi, có điều Chu Văn một mực không nói chuyện, hắn cũng không có cách, nhìn Dương Liệt quay người rời đi. Dương Liệt đi tới chỗ An Tĩnh, vô cùng phong độ nói, độ ước là ta thua, nếu như ngươi có gì cần, ta nhất định toàn lực ứng phó, có điều ta có một việc không rõ, vì sao ngươi biết Ngân Nhãn Kim Vũ Ưng không phải đối thủ huyết văn Phật Tâm Liên? Chẳng lẽ ngươi đã cùng huyết văn Phật Tâm Liên giao thủ qua? Thứ nhất, ta không đánh cược, cũng không cần ngươi làm cái gì, ngươi có thể làm được gì ta đều có thể làm được. Ta làm không được, ngươi càng không làm được. Thứ hai, ngươi hiểu biết, không cần chân chính giao thủ mới biết được mạnh yếu. An Tĩnh bình tĩnh nói. Lời nói ra lại câu câu sắc bén. Chu Văn hoài nghi với tính cách An Tĩnh. Nếu như không phải sinh ở An gia sợ là có rất nhiều người sẽ muốn quất nàng. Dương Liệt khó chịu biến sắc. Dù sao hắn cũng chỉ mới 20 tuổi. Độ dày da mặt vẫn chưa đủ. Nói rất hay, Từ Miên Đồ nắm lấy cơ hội đương nhiên sẽ không buông. Lớn tiếng khen hay, lại bị Dương Liệt hung hăng trừng mắt liếc, An Tĩnh cũng không để ý tới hắn. Cưỡi ngựa trắng hướng về phía Chu Văn. Muội muội ngươi đến, Lý Huyền lấy cùi chỏ đụng đụng Chu Văn. Thấp giọng nói, Chu Văn lắc đầu, ra hiệu Lý Huyền không nói lung tung. Không chờ hắn nói cái gì, An Tĩnh đã cưỡi ngựa trắng đi tới trước mặt hắn. Dương Liệt cùng những học viên khác đều thấy An Tĩnh đến chỗ Chu Văn. Cũng đưa ánh mắt qua, không biết An Tĩnh muốn làm gì, ngươi có thể chém giết huyết văn Phật Tâm Liên. An Tĩnh nhìn chằm chằm Chu Văn hỏi, khẳng định không có vấn đề, An Tĩnh ngươi hợp tác với chúng ta chém giết huyết văn Phật Tâm Liên đi. Văn ca cam đoan sẽ không để ngươi thất vọng, Từ Miên Đồ không biết quan hệ An Tĩnh cùng Chu Văn. Tưởng An Tĩnh có ý với Chu Văn, hiện tại Chu Văn biểu hiện một chút, nói không chừng có thể ôm mỹ nhân về, mà mỹ nhân này ra thế rất không bình thường, đây chính là nữ nhi An gia Lạc Dương, đúng không, Văn ca, Từ Miên Đồ đẩy Chu Văn, nháy mắt ra hiệu Chu Văn biểu hiện một chút, Chu Văn dù biết Từ Miên Đồ là có hảo ý nhưng hắn thật làm không được. Hơn nữa hắn chỉ muốn An Tĩnh chơi game không muốn ở chỗ này làm náo động. Càng không muốn cùng An Tĩnh phát sinh khúc mắc. Ngươi thật ảo tưởng, An Tĩnh muốn chảm huyết văn Phật Tâm Liên còn cần các ngươi. Dương Liệt chán ghét nhìn Từ Miên Đồ nhịn không được lên tiếng châm chọc. Chó liền là chó, mãi mãi cũng sẽ chỉ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Dương Liệt vừa nói, không chỉ Từ Miên Đồ. Lý Huyền cùng Chu Văn cũng đều biến sắc, Lý Huyền lạnh giọng nói, Dương Liệt, ngươi nói ai là chó, có gan ngươi nói lại lần nữa xem, Dương Liệt cười lạnh nói, Thành Lạc Dương, người nào không biết lão tử nhà ngươi thích con nuôi, gọi con nuôi, nói không dễ nghe chính là chó săn cho Lý gia. Chuyện này mọi người đều biết xem ta nói sai chỗ nào. Ánh mắt Lý Huyền lạnh xuống. Muốn hành động lại bị Từ Miên Đồ đè lại, Từ Miên Đồ nhìn Dương Liệt cười hi hi nói, không sai ta là chó Lý gia, hơn nữa ta còn lấy thân chó Lý gia làm vinh, dùng thân là chó Lý Gia mà tự hào, đồng thời cũng hưởng thụ ân sủng Lý Gia, không giống số người muốn làm chó An Gia. Đáng tiếc người ta lười liếc hắn một cái, chẳng bằng con chó, không đáng nhắc tới. Lời Từ Miên đổ trúng điểm yếu Dương Liệt, Dương Gia quả thật rất muốn dựa vào An Gia, nhưng An Gia có thái độ không rõ ràng, không chân chính tiếp nhận Dương Gia. Dương Liệt nghe nói như thế lập tức sắc mặt đại biến, âm trầm gần như sắp muốn kết băng, hai mắt nhìn chằm chằm Từ Miên Đồ, đáy mắt lóe lên một tia sát cơ. Chó Lý Gia chỉ thế sao? Thật có năng lực, nếu không thể chảm huyết văn Phật Tâm Liên đừng ở chỗ này kêu loạn. Dương Liệt lạnh mặt nói, không phải dưới con mắt mọi người hắn hận không thể lập tức động thủ làm thịt Từ Miên Đồ. Từ Miên Đồ chuẩn bị chế giễu lại có một cái tay đặt tại trên vai của hắn. Sau đó nghe được Chu Văn ở bên cạnh nhẹ nói, nếu như ngươi muốn giết huyết văn Phật Tâm Liên, chúng ta cùng tiến lên. Văn ca, thật có thể chứ? Từ Miên Đồ vui mừng vội vàng hỏi. Chu Văn khẽ gật đầu, nghiêm túc nói, chỉ cần ngươi không sợ hy sinh phối sủng là được rồi. Từ Miên Đồ vì Chu Văn mới cùng Dương Liệt xung đột, Chu Văn tự nhiên không thể ngồi xem Từ Miên Đồ bị Dương Liệt làm nhục. Có điều hắn nói có khả năng giết huyết văn Phật Tâm Liên cũng không phải xúc động nhất thời. Chu Văn ở trong game xác thực giết không được huyết văn Phật Tâm Liên. Nơi này cũng không phải trong trò chơi. Hắn không cần tự mình đối mặt huyết văn Phật Tâm Liên. Còn có Từ Miên Đồ cùng Lý Huyền có thể giúp hắn. Vừa rồi Chu Văn đã suy nghĩ tỉ mỉ qua. Lý Huyền cùng Từ Miên Đồ có phối sủng nếu như không xuất hiện sai lầm. Hắn đối với huyết văn Phật Tâm Liên hẳn có khả năng chém giết. Không có gì phải sợ. Từ Miên Đồ hướng Dương Liệt nói. Chúng ta chảm cho ngươi xem. Ngươi đứng ở bên cạnh mở to hai mắt mà học. Đừng nói chúng ta không có dạy ngươi. Ta chống mắt mà đợi. Dương Liệt cười lạnh. Hắn thấy Chu Văn, Từ Miên Đồ cùng Lý Huyền muốn giết huyết văn Phật Tâm Liên căn bản chính là người si nói mộng. Ngay cả hai con truyền kỳ Ngân Nhãn Kim Vũ Ưng đều không làm gì được huyết văn Phật Tâm Liên. Ba người mới đạt phàm thai nào giết chết huyết văn Phật Tâm Liên. Phóng tác, Hắc Ám Chi Long, cách chương.